Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Một chiêu đóng băng. Không Không phái cùng Kỳ Lân học phủ song phương dương cung bạt kiếm. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tụ tới. Cứ việc Cổ Vân có biểu hiện xuất sắc, nhưng cơ hồ tất cả mọi người càng nhìn kỹ Kỳ Lân học phủ một bên. Kỳ Lân học phủ thế nhưng là Kỳ Lân Vương triều tu võ thánh địa. Hội tụ Kỳ Lân Vương triều hơn phân nửa tuổi trẻ thiên kiêu. Đứng tại Không Không phái các loại người trước mặt mấy tên. Chỉ là phía sau bọn họ bối cảnh cũng đủ để hung hăng áp Không Không phái một đầu. Tựa hồ đối với quyết kết quả cũng không có quá nhiều lo lắng. Lâm Thiên Y thanh tú đẹp đẽ cau lại, nàng cũng không rõ ràng Dương Niệm đám người tu vi cùng nội tình. Rất có vài phần lo lắng. Cổ Hạo, Tần Nam, Sở Phong bọn họ cũng không phải Cổ Thiên bọn người có thể so sánh. Cổ Hạo nắm giữ địa hòa, không chỉ có trong người đồng lứa là người bên trong kiệt xuất, thậm chí ngay cả một số học trưởng đều tại mật thiết chú ý hắn. Các ngươi chắn trí bảo chỉ sợ không kịp. Lâm Thiên Y nói xong, Cổ Vân ném đi một cái để cho nàng yên tâm ánh mắt nói. Yên tâm, muốn có được đại xuyên trong tay trí bảo có thể không dễ dàng như vậy. Ngược lại là bọn họ bí động lệnh bài khả năng khó giữ được. Lâm Thiên Y tâm lý y nguyên không chắc. Lúc này Hoa Đoá Đoá kéo Lâm Thiên Y tay. Tỉ muội tình thâm nói. Thiên Y muội muội thì an an tĩnh tĩnh xem chúng ta biểu diễn liền tốt. Cũng không phải chỉ có ngươi Cổ Vân mới lợi hại nha. Không Không phái các loại mọi người đều lộ ra. Rất nhẹ nhàng, không có nửa phần khẩn trương lo nghĩ. Nửa ngày Dương Niệm nhìn về phía Cổ Hạo hỏi, là chính các ngươi chọn một người quyết đấu đâu? Vẫn là chúng ta tùy tiện phái một cái. Chính các ngươi quyết định đi. Cổ Hạo không quan trọng. Chúng ta Kỳ Lân học phủ một phương. Trận đầu quyết đấu, ta Cổ Hạo tới trước. Dứt lời, Cổ Hạo thân hình nhảy lên. Bỗng nhiên rơi đang tỉ đấu đài trái đoan trang trầm tĩnh lập. Vinh Vinh, người trước xuất chiến đi. Dương Niệm nhìn về phía hướng Vinh Vinh. Hướng Vinh Vinh thành công luyện hóa băng tuyết nữ thần linh hồn về sau. Tu vi tăng nhiều, càng là nắm giữ băng tộc lực lượng. Dương Niệm cũng rất muốn biết hiện tại Hướng Vinh Vinh đã cường đại đến loại trình độ nào đây. Lần này Bắc Bộ băng nguyên chuyến đi, Không Không phái một hàng đều có gặp gỡ. Hiện tại Dương Niệm hoảng sợ bồi dưỡng trong các đệ tử ngoại trừ Hướng Vân Phi một chút kém. Đệ tử còn lại tựa hồ cũng nắm giữ cường đại át chủ bài. Có thể nhẹ nhõm hoàn thành vượt cấp chiến đấu. A Man, Dịch Đại Xuyên, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, còn có Đại Bạch. Mấy tên này càng là có thể sánh vai chân võ thậm chí đế cảnh tồn tại. Đặc biệt là Đại Bạch. Mở ra ngàn đuôi thậm chí có thể cùng thần cảnh cường giả nhất chiến. Nàng đã trở thành Không Không phái một trụ cột lớn. Hiện tại các đệ tử đều trưởng thành. Dương Niệm cảm thấy là thời điểm đem Không Không phái sức ảnh hưởng sách cao một chút. Danh tiếng đi lên mới khả năng hấp dẫn càng nhiều đệ tử thêm vào. Chiêu mộ 1 triệu đệ tử nhiệm vụ hoàn thành lên mới thoải mái hơn. Dương Niệm đem xưng là võng hồng hiệu ứng. Không sai, Dương Niệm dựa theo người hiện đại mạch suy nghĩ, chuẩn bị đem Không Không phái chế tạo thành nổi tiếng võng hồng môn phái. Cứ việc ở cái này võ đạo vi tôn thế giới không có internet. Nhưng ý tứ chính là như vậy, cái ý tứ đi. Được, Hướng Vinh Vinh đáp ứng. Nàng cũng muốn thử xem lực lượng của mình đây. Vinh Vinh tỉ cố lên nha. Tô Lạc Lạc trong nháy mắt hóa thân đội cổ động tiểu mỹ nữ. Cố lên động viên, ừm á, Hướng Vinh Vinh gật đầu. Sau đó không thấy làm động tác nào khác. Thân hình phai mờ tản mát thành đầy trời tuyết hoa. Lộng lẫy, Hướng Vinh Vinh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở giao đấu đài một chỗ khác. Cùng Cổ Hạo xa xa dỗi. hướng Vinh Vinh một bộ ngỗng hoàng y sam, chung quanh thân thể tuyết hoa lượn lờ, gió nhẹ thổi lất phất quần áo của nàng cùng mái tóc. Từ xa nhìn lại, giống như một vị tuyệt trần tiên tử, mỹ tới cực điểm, nàng dung mạo vốn là xuất chúng, tăng thêm băng tuyết nữ thần băng xương khí chất, để cho nàng có một loại có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn đặc biệt khí chất. Thật đẹp, quá đẹp, không ít thiếu nam mắt không chớp nhìn chằm chằm hướng Vinh Vinh. Trong khoảnh khắc liền bị hướng Vinh Vinh mỹ cho bắt được. Cổ Hạo nhìn hướng Vinh Vinh cũng không khỏi hơi hơi thất thần. Hướng Vinh Vinh băng lãnh khí chất cùng Lâm Thiên Theo giống nhau đến mấy phần. Mỹ mạo cũng không kém cỏi. Trước đó làm sao lại không có phát hiện Không Không phái còn có bực này mỹ nữ. Trong khi đang suy nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua Không Không phái bọn người. Ta đi, còn có ba cái không thua hướng Vinh Vinh tuyệt sắc mỹ nữ. Cổ Hạo trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ Không Không phái các nam đệ tử. Bất quá cũng có người xem thường. Không Không phái đây là khôi hài a. Cổ Hạo thế nhưng là nắm giữ địa hỏa tồn tại. Bọn họ phái ra một cái băng thuộc tính nữ nhân. Đây không phải muốn chết. Không cần để ý những chi tiết này. Vô luận phái ra người nào, kết cục đều như thế. Thảm bại, trước thực lực tuyệt đối. Là đựng không ra cường đại. Cũng thế, mọi người nghị luận, không biết qua bao lâu, diễn võ trường chợt im lặng xuống tới. Băng thuộc tính bị hỏa thuộc tính áp chế. Người không biết, Cổ Hạo nhìn hướng Vinh Vinh. Biết, hướng Vinh Vinh nhàn nhạt trả lời. Nếu như thế, người cần phải rất rõ ràng. Người không phải là đối thủ của ta. Cổ Hạo cảm thấy cần phải tại trước mặt nữ nhân phơi bày một ít chính mình phong độ thân sĩ. Ta từ trước tới giờ không khi dễ nữ nhân, cho nên ngươi nhận thua đi. Cổ Hạo cao cao tại thượng, thuộc tính áp chế có thể cho đối thủ chiến lực giảm bớt đi nhiều, tăng thêm hỏa linh chiến thể điên cuồng tăng phúc. Cổ Hạo cho rằng hướng Vinh Vinh không có nửa phần cơ hội chiến thắng. Hướng Vinh Vinh khuôn mặt thanh lãnh, thần sắc không có nửa phần biến hóa, chỉ nói, giao đấu còn chưa bắt đầu, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Lúc trước băng tuyết nữ thần băng tuyết chi lực, có thể liền trưởng môn đại nhật kim diễm đều bị tạm thời đóng băng. Chỉ là địa hỏa tính là cái gì? Thẳng đào mạnh, Cổ Hạo nói ra, đã ngươi không chịu nhận thua. Cái kia, ta thì không khách khí. Cẩn thận, Cổ Hạo khí thế biến đổi. Nhất thời trên bàn tay nhảy lên lửa cháy hừng hực. Đó là hắn nắm giữ địa hỏa. Lòng đất dung nham liệt hỏa. Hỏa diễm vừa ra, nhất thời không gian xung quanh nhiệt độ điên cuồng tăng lên. Hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Phảng phất không khí đều muốn đi theo thiêu đốt đồng dạng. Lòng đất dung nham lưu hỏa. Cổ Hạo tay phải nâng lên, nhất thời một khỏa hỏa cầu điên cuồng tại trên tay hắn ngưng tụ. Sau đó trôi nổi chí cao hư không, theo hỏa cầu tăng lên, hỏa cầu thể tích cũng tại điên cuồng tăng lớn, thăng đến cao 10 mét hư không lúc, hỏa cầu kia đã có 10 mét đường kính, liệt diễm hừng hực, giống như một vầng mặt trời huyền ở trên không. Bảo, theo Cổ Hạo một tiếng quát lớn, hỏa cầu kia bỗng nhiên nổ tung lên, nhất thời vô tận đậm đặc như dung nham hỏa diễm, hóa thành đầy trời hỏa vũ, điên cuồng hạ xuống, bao phủ hướng hướng Vinh Vinh, khí thế hung hăng. Cổ Hạo là chuẩn bị một chiêu chế địch a. Sở Phong nhếch miệng lên quỷ dị ý cười nói ra, bất quá ta cảm thấy hắn rất không cần phải vận dụng bực này vũ kỹ. Đại tài tiểu dụng. Tần Nam một chút trêu tức, tất cả mọi người coi là hướng Vinh Vinh liền muốn bại trận. Nhưng, ngay tại hỏa vũ tới gần hướng Vinh Vinh thời điểm, hướng Vinh Vinh trong tay đột nhiên hiện ra phủ đầy màu xanh lam bông tuyết băng thần quyền trượng. Không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là băng thần quyền trượng vung lên, vung xuống, vô tận băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong khoảnh khắc, bông tuyết ngưng kết, cái kia Mạn Thiên Hạ Rơi hỏa vũ bỗng nhiên bị bông tuyết bao khỏa. Ngừng, lơ lửng giữa không trung, thật giống như không gian đều bị đọng lại đồng dạng. Cách đó không xa Cổ Hạo cứng đờ, băng xương chi khí để hắn phóng thích ra hỏa diễm ngưng kết đóng băng. Trong chớp mắt cả người hắn bị đóng băng thành một ngôi tượng đá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?